Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 465, Tứ Quan Vương. Quaresma khó chịu nhìn Dương Dương tự đắc xê, do, rất có một loại hào quang toàn thân hắn bộ lông kích động. Không phải là một cái kiến tạo sao, đắc sắt cái gì, lão tử nắm hai chiếc giày vàng. Cũng không giống ngươi như thế đắc sát. Có điều hiện tại MU san bằng tỷ số. Hơn nữa hiệp 1 lập tức kết thúc. Thời gian này điểm ghi bàn đối với Arsenal mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Ngươi cao hứng quá sớm. Quaresma nhìn bên sân trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ nhãn hiệu, xoay đầu lại, từng chữ đối với C do nói, còn có thời gian. Hiệp 1 bởi vì nhiều lần phạm quy tạm dừng thi đấu. Vì lẽ đó tổng cộng cần bù giờ 4 phút. 4 phút xem ra không nhiều. Nhưng nếu như lợi dụng tốt, liền đủ để cứu vớt trái đất. Huống chi vẻn vẹn là đánh vào một hạt ghi bàn. Quaresma cũng không muốn xem C, do tấm kia tràn ngập ngạo kiều mặt. Vì giữa sân nghỉ ngơi đi xuống sân bóng lúc có thể chế nhạo C, do... Quaresma cũng phải tranh thủ ở cuối cùng này 4 phút thời gian trong lại tiến vào một bóng. Hay là trợ giúp đội hữu ghi bàn. Chỉ cần Arsenal có thể lĩnh trước tiên vào giữa sân nghỉ ngơi là được. Ở MU chúc mừng ghi bàn thời điểm, Quaresma đi tới trọng tài bên người. Oán giận MU chúc mừng thời gian quá dài. Thi đấu đến nhanh lên một chút bắt đầu mới được. Cuối cùng... ở trọng tài can thiệp dưới, MU chúc mừng bị cắt đứt, quỷ liều các cầu thủ bất đắc dĩ trở lại trên sân. Nếu như không phải trọng tài can thiệp, chỉ sợ bọn họ có thể vẫn chúc mừng đến hiệp 1 kết thúc. Ở trọng tài thổi còi ra hiệu thi đấu có thể lại bắt đầu lại từ đầu sau. Quaresma đem bóng cho quyền Adebayor, nhưng lập tức nhằm phía MU một hiệp. Đáng sợ kia lực bộc phát cùng không gì sánh kịp tốc độ. Thật giống như một viên tên lửa hành trình, bay về phía MU trận địa. MU các cầu thủ rất muốn trực tiếp ngăn cản lại Quaresma. Bởi vì trạng thái như thế này Quaresma nguy hiểm cỡ nào. Người Bồ Đào Nha đã ở vô số lần thi đấu bên trong chứng minh quá. Có thể suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không có đưa tay. Dù sao không bóng trạng thái phạm quy, thì có điểm không còn gì để nói. Đây là bóng đá kiểu Anh, không phải bóng bầu dục Mỹ. Nhưng mà, rất nhanh, bọn họ liền muốn vì chính mình ngu xuẩn mà trả giá thật lớn. Bọn họ gặp vì là quyết định của chính mình mà hối hận không kịp. Adebayor đem bóng truyền cho Balek. Balek cùng tiểu Fabe ở giữa sân liên tục đảo chân. Chờ đợi truyền bóng thời cơ tốt nhất, Quaresma đã dùng chạy trốn vì bọn họ chỉ rõ truyền bóng phương hướng. Park Ji-sung tùy tùng Quaresma đi đến cánh trái, nơi này còn có Gary Neville trấn thủ. Bọn họ đều rất chắc chắn để Quaresma không có cách nào thư thư phục phục cầm bóng. Tiểu Fabe ngẩng đầu nhìn chuẩn Quaresma chạy chỗ, trực tiếp lên chân truyền xa. Quả bóng lướt qua MU giữa sân, bay thẳng quỷ đỏ phúc địa, cũng thình lình chính là Quaresma chạy trốn phương hướng. Park Ji-sung cùng Gary Neville bên phải chếch một trước một sau vây công Quaresma. Coi như Quaresma bắt được quả bóng, bọn họ cũng sẽ ngay lập tức thừa dịp Quaresma đặt chân chưa ổn cướp dưới quả bóng. Coi như không có thể khống chế. Bọn họ cũng tự tin có thể phá hoại lần này tấn công. Quaresma hiện tại thật có chút khó chịu. MU hai vị cầu thủ phòng ngự chạm vị, để cho mình động tác kế tiếp bất luận làm sao đều muốn chịu ảnh hưởng. Coi như mình dừng bóng kỹ xảo xuất thần nhập hóa, nhưng cũng cần lại một cái dừng bóng bước đệm quá trình. Khoảng thời gian này rất có thể bị đối thủ lợi dụng hoàn thành một lần thành công phòng thủ. Như thế xem ra, thường quy dừng bóng phương thức khẳng định là không thể thực hiện được. Biến dừng bóng vì là lót bóng, đem bóng chọn quá hai người đỉnh đầu, chính mình lại từ hai người trung gian đi xuyên qua. Nhìn như có cơ hội, chỉ khi nào bị giam môn, tấn công liền bị phá hỏng rơi mất. Dù cho thu được một lần đá phạt cơ hội, vị trí này cũng cùng phạt góc gần như, cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Quaresma có chút tiến thoái lưỡng nan. Đột nhiên, Quaresma quan sát được vòng ngoài cấm địa Adebayo chạy chỗ. Togo người gánh phép đi năng một đường vọt vào vùng cấm. Vị trí thẻ đến cực kỳ tốt. Chỉ cần tăng tốc độ cướp phía trước, phép đi năng đem không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản đến hắn. Trong đầu đột nhiên linh quang hiện ra. Hắn biết phải nên làm như thế nào. Hay là độ khó rất lớn. Hơn nữa tỷ lệ thành công cũng sẽ không quá cao. Nhưng dù sao cũng tốt hơn chính mình ở đây chậm rãi dừng bóng lại nghĩ cách đối phó hai tên cầu. Thủ phòng ngự kèm cặp đến hay lắm. Cũng càng có đột nhiên tính. Đánh cược một lần. Vạn nhất số may đây. Nghĩ tới đây, Quaresma cũng không chần chừ nữa. Xoay nữa người nhìn về phía rơi xuống quả bóng. Trong đầu không ngừng sửa lại đối với điểm đến phán đoán. Gắng đạt tới làm được không kém chút nào. Vào lúc này, trong sân bóng các cổ động viên cũng không nhịn được bắt đầu cổ vũ lên. Mỗi một lần Quaresma cầm bóng, đều mang ý nghĩa uy hiếp đến. Như vậy lần này tập kích, Quaresma đến tột cùng có thể hay không ở hiệp một kết thúc trước cho MU mang đến một đòn chí mạng. Tất cả mọi người đều đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng mỏi mắt mong chờ. Quaresma phán đoán đúng đến bóng. Trong ánh mắt mang theo cực kỳ tự tin mãnh liệt, thật giống như trên thế giới không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Ở Park Ji-sung cùng Gary Neville cái kia cực kỳ trong ánh mắt kinh ngạc. Vọt thẳng đến quả bóng điểm đến trước, hắn muốn làm gì? Park Ji-sung trong lòng mang theo mãnh liệt nghi hoặc, lẽ nào Quaresma đã từ bỏ lần này tập kích? Có điều, dưới trong nháy mắt, người Hàn trên mặt lại lộ ra cực kỳ ngơ ngác vẻ mặt. Trời à, Quaresma lại quay lưng quả bóng, thân thể nghiêng về phía trước, chân trái về phía sau làm nổi lên, trực tiếp ở sau lưng dùng chân trái gót chân khái bên trong quả bóng. Trực tiếp dùng sức đem quả bóng khái hướng về phía vùng cấm trung lộ. Park Ji-sung cùng Gary Neville dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Căn bản không kịp giam giữ, dù cho người Hàn phấn đấu quên mình đem đầu đưa tới muốn ngăn cản, nhưng vẫn không có thể làm được, không giữ bóng lăng không sau lưng gót chân truyền vào trong. Làm Quaresma dùng cái này cực kỳ kinh người động tác đem quả bóng đưa ra đường biên. Sở hữu người cũng đã không nhịn được đứng dậy, khó mà tin nổi nhìn Quaresma, cái kia đã không đóng lại được môi. Đủ để chứng minh tất cả mọi người kinh hãi. Động tác này quá nghịch thiên. Ai từng thấy dùng loại động tác này đến truyền vào trong? Có thể một mực xem quả bóng quỹ tích bay, nhưng cùng bình thường phương thức truyền vào trong không có bất kỳ khác biệt. Nhiều nhất độ cong nhỏ một điểm, nhưng đột nhiên tính trên, nhưng càng hơn một bậc. Giờ khắc này, vùng cấm bên trong Adebayo cùng Ferdinand thân thể đối kháng đã đến mức độ kịch liệt. Vẫn kẹp lại vị trí Adebayo ra sức nhằm phía trước. Ferdinand nhưng chỉ có thể ở phía sau không ngừng mà dùng mờ ám cản trở Adebayo. Van der Sar ở trước cửa cũng chạm không được. Thoáng do dự chỉ chốc lát sau, hắn lựa chọn chạy ra khung thành, đánh về phía quả bóng. Thời khắc này, vùng cấm bên trong trước khung thành phảng phất trải qua động tác chậm bình thường dày vò. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Adebayo cướp ở Ferdinand cùng Van der Sar trước, đỉnh đầu đến quả bóng, đỉnh hướng về phía khung thành phương hướng. Khoảng cách gần như vậy, đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản quả bóng phi vào khung thành. Từ Van der Sar không thể đụng tới quả bóng một khắc đó bắt đầu. Tất cả những thứ này cũng đã nhất định. Sân vận động Cardiff Millennium ầm ầm bạo phát. Dường như vũ trụ vụ nổ lớn giống như cuồng bạo. sở hữu Arsenal fan bóng đá cũng không nhịn được cảm xúc mãnh liệt gào thét lên. Mà gần nửa cổ động viên Manchester United thì thôi kinh khó mà tin nổi hai mắt thất thần. Adebayo gào thét nhằm phía Quaresma, mà Quaresma cũng đồng dạng nhằm phía Adebayo. Hai người mạnh mẽ trên không trung đến rồi một lần cảm xúc mãnh liệt va ngực. Adebayo quá kích động, Quaresma cũng quá kích động. Cho dù Quaresma chính là muốn dùng phương thức này truyền vào trong, nhưng hắn cũng không dám hứa chắc, truyền vào trong liền nhất định có thể truyền tới Adebayo đỉnh đầu. Làm quả bóng bị Togo người đỉnh tiến vào MU khung thành lúc, Quaresma đã sắp muốn cao trào, chính là rất sao thoải mái. C, do đây, đến, lại đây cho ca sướng chinh phục. Chuyện này quả thật chính là một hồi chinh phục thế giới thần tích. Sở hữu người cũng đã không nhịn được đối với Quaresma quỳ bái lên. Chí ít, ở mảnh này trên sân bóng, Quaresma so với Thượng Đế càng có lực thống trị. Đối mặt truyền xa, người khác khả năng dừng bóng đều ngừng bất ổn. Có thể Quaresma nhưng có thể dùng sau lưng gót chân hoàn thành một lần tinh chuẩn cực kỳ truyền vào. Trong, đây chính là thế giới rơi bóng đá người số một mang cho tất cả mọi người thị giác thịnh yến. So sánh với đó, Adebayo ghi bàn, nhưng hắn ghi bàn nhưng kém xa tít tắp Quaresma kiến tạo làm đến chói mắt. Coi như là cổ động viên Manchester United đang mắng mẹ sau khi, cũng không nhịn được thán phục không ngớt. Này căn bản là không phải nên xuất hiện ở nhân gian hình ảnh. Điểm số đã biến thành 2-1. Hiệp 1 kết thúc trước, Arsenal lại dẫn trước. Ở Quaresma cùng các đồng đội điên cuồng chúc mừng ghi bàn thời điểm, C, do cả người cũng không tốt. Chính mình vừa mới hướng về Quaresma thị uy xong, bên này Quaresma lập tức liền cho hắn một cái xuất thần nhập hóa phản kích. Hơn nữa còn lộ ra dùng như vậy khó mà tin nổi phương thức đưa ra kiến tạo. Chuyện này quả thật để hắn hận không thể tìm một cái khe nứt chui vào. Quaresma kích thích chính mình cũng kích thích Quaresma. C, do không nhịn được bảo một câu chửi bậy thật rất sao là một con quái thú. Thế giới này đều đang vì Quaresma này một cái làm người khó có thể tin kiến tạo mà hoan hô. Hắn đều là có thể làm cho người ta mang đến tối vui tay vui mắt biểu diễn. Làm Arsenal chúc mừng quá ghi bàn, MU vừa một lần nữa mở bóng, trọng tài chính liền thổi còi kết thúc hiệp 1 thi đấu. Arsenal toại nguyện lấy dẫn trước điểm số tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Quaresma cũng toại nguyện nhìn thấy C, do cái kia cực kỳ vẻ mặt như đưa đám. Để ngươi mới vừa rồi cùng ta đắc sát, ta liền nói ngươi cao hứng quá sớm đi. Hắn rất muốn đến gần tiếp tục trêu chọc một hồi C, do. Có điều cân nhắc đến C, do trong lòng năng lực chịu đựng. Nghĩ đến C lôi kéo chính mình đồng quy vu tận khả năng, hắn vẫn là từ bỏ cái ý niệm này, ngược lại sau đó có chính là chế nhạo C, do cơ hội không kém này nhất thời. Tuy rằng mang theo dẫn trước điểm số trở lại phòng thay đồ, có điều Wenger biểu hiện trên mặt nhưng vẫn như cũ nghiêm túc. Làm đội bóng 1-0 dẫn trước thời điểm, cũng đã đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Có thể MU nhưng vẫn như cũ ngoan cường hòa nhau điểm số. Đây mới là để Wenger tối không chịu được. Chuyện này ý nghĩa là MU có chiến thắng Arsenal khả năng. Cho dù Arsenal khống chế thi đấu, MU cũng vẫn như cũ có thể đạt được ghi bàn. Hiệp 2 thi đấu, chúng ta muốn càng thêm tích cực đi khống chế thi đấu. Trước sân bức cướp cũng phải càng hung ác một ít, phòng ngừa bị thương đồng thời làm hết sức quấy dày MU hậu trường ra bóng điểm. Về điểm này, Quaresma liền làm rất khá. Tuy rằng hắn chưa hoàn thành cắt bóng, nhưng cũng cho đối thủ chế tạo không ít áp lực. Sau khi nói đến đây, Wenger còn cố ý biểu dương một hồi Quaresma. Có điều Quaresma nhưng có chút giờ khóc giờ cười. này xem như là khích lệ sao? Chính mình trước sân bức cướp lúc theo thói quen bị Lưu Hầu. Một cái mùa giải cướp hạ xuống bóng cũng không có mấy cái. Người này nên tính là trào phúng chứ. Có điều hắn cũng biết, Wenger nên không phải ở cùng mọi người đùa giỡn. Hơn nữa chính mình cũng không phải như vậy vô dụng. Không phải sao? Wenger khẳng định là không muốn từ bỏ cúp FA. Hơn nữa hiện tại điểm số vẫn là Arsenal dẫn trước. Hắn thì có càng nhiều điều chỉnh không gian. Thay đổi Dungberg, đổi Alexander xong, gia tăng chàng chặn lại cường độ. Lại dùng Van Persie thay đổi Adebayor. Wenger cũng phải cho một tuần lễ sau Champions League trận chung kết lưu lực. So với Adebayor, tuy rằng Van Persie ghi bàn năng lực cùng vùng cấm lực thống trị đều muốn thoáng yếu một chút. Có điều Van Persie nhưng có một chút là Adebayor so với không được. Vậy thì là Van Persie có thể đánh đường biên. Nếu hiệp 2 Arsenal nhất định phải lấy phản công nhanh làm chủ. Như vậy phản kích bên trong Van Persie có thể kéo đến đường biên đến. Cho Quaresma chế tạo càng nhiều nỗ lực không gian. Hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Đương nhiên, Wenger kỳ thực là rất muốn đem Quaresma cũng đổi lại nghỉ ngơi. Nhưng cân nhắc đến MU thực lực cường đại cùng to lớn uy hiếp, Wenger vẫn là không dám làm như thế. Trời mới biết đem Quaresma đổi lại, MU có thể hay không đánh như gió trực tiếp nghịch chuyển thi đấu. Hắn cũng không muốn để cho mình đã sớm dự định hạ xuống quán quân bay đi. Quaresma tự nhiên cũng không muốn tùy tiện xuống sân. Cho dù hắn thể năng không có đến có thể cung hắn tùy ý tiêu xài trình độ. Nhưng một tuần một cuộc tranh tài lại làm sao có khả năng không tiếp tục kiên trì được. Ở lại trên sân bảo đảm thắng lợi mới là lựa chọn tốt nhất. Có chính hắn một vũ khí nguyên tử ở MU mới không dám trắng trợn không kiêng dè để lên đến. Bằng không chờ đợi bọn họ hậu quả chính là bị Quaresma xông vỡ phòng tuyến cuối cùng. Từ cầu thủ đường nối đi tiến vào sân bóng, lại một lần nghênh đón Arsenal các cổ động viên tiếng hoan hô. Quaresma không nhịn được hướng về các cổ động viên phất tay hỏi thăm. Thậm chí cao hứng bên dưới, trả lại các cổ động viên làm ra một cái ok thủ thế. Yên tâm đi, quán quân vững vàng, đây chính là Quaresma muốn đối với các cổ động viên nói. Cũng là hứa hẹn, C. Do ở cách đó không xa nhìn tao bao Quaresma. Cực kỳ buồn bực, hay là cùng Quaresma làm đồng đội lúc không cảm giác được Quaresma đáng ghét. Có thể hiện tại làm đối thủ, hắn đã rõ ràng cảm nhận được điểm này. Hiệp 2 vừa bắt đầu, MU quả nhiên không hề từ bỏ, trực tiếp triển khai hung hãn thế tiến công, hay là đối với bọn hắn mà nói. Lạc hậu một bóng cũng không phải không thể cứu vãn. Bọn họ có nghịch chuyển hy vọng. Dù cho Arsenal chưa bao giờ bị nghịch chuyển quá thì lại làm sao? Bọn họ liền muốn đánh vỡ cái kỷ lục này. Arsenal đương nhiên sẽ không bỏ mặc MU hung hăng. Giữa sân bức cướp cường độ tăng nhiều. Alexander xong ra trận để Arsenal giữa sân bốn người hình thành một cái thịt người trưởng thành. Làm người khó có thể vượt qua. Ngoại trừ tiểu Fabe năng lực phòng ngự kém một chút, còn lại Balak cùng Gilberto Silva còn có vừa ra trận Alexander xong. Cái nào không phải lấy phòng thủ tăng trưởng hãn tướng. Cho tới MU nhanh tiết tấu tấn công căn bản không có cách nào chính diện thông qua Arsenal giữa sân. Chỉ có thể từ đường biên làm văn. Thậm chí bắt đầu rồi nhiều lần hậu trường lên bóng. Thấy một màn này, Quaresma không nhịn được hơi cảm khái. Giữa sân mạnh mẽ chính là được. Mùa giải trước ai cũng có thể ở Arsenal giữa sân phía trước diễu võ dương oai một phen. Có thể hiện tại, ai còn có như vậy sức lực. Giới bóng đá vẫn truyền lưu một câu nói. Được giữa sân người được thiên hạ. Mà gần nhất cũng còn có một câu nói. Đến Quaresma người được thiên hạ. Hiện tại, Arsenal vừa có giữa sân, lại có Quaresma, thiên hạ ngoài ta còn ai? MU thế tiến công thật lâu không thấy hiệu quả quả. Bên sân Ferguson khó tránh khỏi có chút táo bạo, không ngừng ở nơi đó đi dạo, sắc mặt khó coi tới cực điểm, khiến người ta rất là lo lắng trái tim của hắn có thể hay không không chịu nổi gánh nặng. Bất đắc dĩ, MU chỉ có thể bắt đầu chuyền bóng dài. Truyền thống Anh thức đấu pháp tuy rằng không có bất kỳ tiên tiến tính có thể nói, nhưng ở không thể làm gì bên dưới, đã không có biện pháp tốt hơn. Cho dù là C, do, cũng không có cách nào ở đội bóng toàn thể thế yếu tình huống mang đội trở mình. Chí ít hiện tại hắn còn không có năng lực như vậy. Nếu như hắn có thể làm được, hắn cũng đã muốn vượt qua Quaresma. Theo nhịp điệu thi đấu không ngừng tăng nhanh, thi đấu thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua, MU cũng càng bắt đầu nôn nóng. Có điều làm Arsenal lại một lần đánh ra phản kích, Quaresma cầm bóng bị Park Ji-sung dưới tình thế cấp bách đẩy ngã lúc, liền mang ý nghĩa thi đấu đã thực sự kết thúc. Trọng tài không chút do dự cho Park Ji-sung một tấm thẻ vàng. Thêm vào hiệp một người Hàn ăn được thẻ vàng, hai vàng biến một đỏ, trực tiếp đem người Hàn phạt ra sân bóng, mặc cho cầu thủ Manchester United làm sao kháng nghị biện giải, cũng không có cách nào khiến trọng tài thay đổi chủ ý. Đón lấy thi đấu, lạc hậu MU còn ít hơn đánh một người, như vậy rõ ràng trong sáng cục diện, còn có người cho rằng MU có thể hoàn thành nghịch chuyển trở mình. Hiển nhiên không có. Đại cục đã định, nhìn mặt mày xám xịt đi xuống sân bóng Park Ji-sung, Quaresma trong lòng không nhịn được một trận buồn cười. Dùng phạm quy phương thức đến ngăn cản chính mình, tuyệt không là một cái thật phương pháp. Trừ phi ngươi có thể mua được trọng tài để hắn chỉnh cuộc tranh tài đều không đúng ngươi ra bài. Bằng không bất cứ lúc nào nơi nào, ngươi phòng thủ đều ở trong lúc nguy hiểm. Một lần không ăn bài, hai lần không ăn bài, lẽ nào ngươi còn có thể thoát khỏi lần thứ ba? Một khi bị phạt xuống, trên sân thiếu đánh một người, liền mang ý nghĩa thi đấu sớm kết thúc. Này cùng tử hình khác nhau ở chỗ nào? Thật giống như hiện tại MU, làm Park Ji-sung bị phạt xuống, cũng đã bắt đầu đánh mất đấu trí, cũng không còn cùng Arsenal đối kháng khí thế. Ở tình huống bình thường đều không công phá được Arsenal phòng thủ. Thiếu đánh một người lại càng không có hy vọng. Người đáng sợ nhất không phải này rơi vào vực sâu, mà là ở vực sâu bên trong không nhìn thấy hy vọng. Thời gian sau này bên trong, Arsenal không chỉ có nắm giữ chủ động, càng là ở giữa sân triệt để khống chế bóng quyền, không có lại cho MU bất cứ cơ hội nào. Đặc biệt là tới gần toàn trường kết thúc, Balak lại dùng một cước siêu phẩm nổ ra quỷ đỏ khung thành. Tỷ số sửa thành 3-1. Trận đấu kết thúc, thậm chí trọng tài ở thi đấu mới vừa tiến vào bù giờ giai đoạn lúc, cũng đã thổi còi kết thúc thi đấu. Bởi vì hắn có thể thấy, MU chính mình cũng không muốn này mấy phút. Arsenal thắng, ở mùa giải này thứ hai đếm ngược cuộc tranh tài bên trong. Arsenal chiến thắng quỷ đỏ, nâng lên cúp FA cúp quán quân. Đây là mùa giải này Arsenal bắt được đệ tứ tòa cúp quán quân. UEFA Super Cup, World Cup, nước Anh Premier League, cúp FA, hiện tại đã có thể mang tứ quan vương danh hiệu quan ở Arsenal trên đỉnh đầu. Làm Quaresma giơ lên thật cao cúp FA cúp quán quân thời điểm, sân vận động Cardiff Millennium đã triệt để rơi vào đến cuồng hoan trong không khí. Sở hữu Arsenal fan bóng đá đều đang điên cuồng chúc mừng lần này vĩ đại thắng lợi. Quaresma không nhịn được hôn môi trong tay lạnh lẽo rồi lại cực nóng cúp. Ánh mắt đã không nhịn được hình ảnh ngắt quãng ở một phương hướng. Nơi đó là Hy Lạp phương hướng, là Athens phương hướng, cũng là Champions League trận chung kết nơi tổ chức phương hướng. Cuối cùng chiến dịch, chờ ta, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.